Chiến thần cuồng phong, chương 566. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 566, việc mà tôi đã muốn làm ai dám cản trở? Tần Thiên Lâm đè thấp giọng nói, vậy mà lại giống với Tần Vũ Phong mỗi giờ mỗi phút cả ngày lẫn đêm. Tiêu Mặc Chiến đều thân cận bên cạnh Tần Vũ Phong, bây giờ nghe được giọng nói của Tần Thiên Lâm, ngay cả anh ta cũng khó mà phân biệt nổi. Thật sự là quá giống. Gương mặt Tiêu Mặc Chiến tỏ vẻ khó tin, hai mắt trừng lớn. Giọng nói của Tần Thiên Lâm khiến Tiêu Mặc Chiến từ kinh ngạc lấy lại được tinh thần. Dù sao anh ta cũng là tướng quân ở biên giới phía Bắc, là hổ ủy ngũ phẩm, tuyệt đối không phải là kẻ vô dụng. Tiêu Mặc Chiến gấp gáp muốn hiểu xem, vì sao đột nhiên Tần Thiên Lâm thay đổi được giọng nói, bắt chước Tân Vũ Phong. Vẻ mặt anh ta tràn đầy sự kinh ngạc, Tần Thiên Lâm muốn ở trước mặt Lâm Kiều Như thay thế Tần Vũ Phong. Không được, Tần Thiên Lâm, anh điên rồi. Anh thật sự là ăn gan hùm mật báo, mới dám giả mạo chiến thần Thiên Vũ. Lần trước anh ở phủ của thần Nghiêm Vương, ăn nói ngông cuồng với chiến thần Thiên Vũ đã khoan dung độ lượng, nghe nói trước nay chưa từng so đo với anh, nhưng còn anh lúc trước đã vi phạm phép tắc mạo phạm chiến thần. Vậy mà bây giờ anh lại còn muốn giả mạo chiến thần Thiên Sách. Anh cũng biết đây chính là tội chết đó. Tần Thiên Lâm nghe thấy cảnh cáo, nhưng không hề lung lay, trên mặt không biểu lộ vẻ sợ hãi. Việc mà tôi đã muốn làm, ai dám cản trở? Tần Thiên Lâm lạnh lùng trả lời, chỉ là giọng nói của anh ta vẫn giống với Tần Vũ Phong, lời nói hung hăng càn quấy như thế, nghe vô cùng không hài hòa. Anh, dám sao? Tần Thiên Lâm từng bước đi về phía thuộc hạ của mình. Mọi người đều vội lắc đầu trả lời ngay. Chuyện mà cậu chủ Thiện Lâm muốn làm, ai dám ngăn cản? Đúng vậy, nhưng mà cũng chỉ là chơi đùa với cô Kiều Như một chút thôi, thống lĩnh Tiêu Mặc Chiến, không cần phải chuyện bé xé ra to như thế chứ. Người bên cạnh Tân Thiên Lâm đương nhiên là đang nói chuyện với anh ta. Tiêu Mặc Chiến nghe bọn họ nói những lời này, vừa lo vừa tức phun ra một ngụm máu tươi. Tần Thiên Lâm cười lạnh một tiếng. Đừng ngốc nữa, nếu như Tần Vũ Phong ở đây, có lẽ tôi sẽ cho anh mặt mũi, nhưng bây giờ tên ngốc Tân Vũ Phong đang ở nhà họ Hàn rồi. Anh, Tiêu Mặc Chiến theo bản năng quát lớn một tiếng, nhưng lại á khẩu không nói được gì. Hoàn toàn chính xác, chiến thần Thiên Vũ hiện tại đang ở tỉnh Điện Thuận xa xôi, cho dù có người mật báo, lập tức quay về cũng không kịp. Gương mặt Tần Thiên Lâm tràn đầy sự thách thức, anh cái gì mà anh, tên Tần Vũ Phong kia không ở đây, Lâm Kiều Như bây giờ chỉ nghe được âm thanh, không thấy người. Tôi đối với Lâm Kiều Như mà nói chính là Tần Vũ Phong. Thống lĩnh Tiêu Mặc Chiến, bớt giận, nhìn nhận hiện thực đi. Tần Thiên Lâm nói xong, nhấc chân đi về phía biệt thự số 66. Bây giờ, đóa hoa xinh đẹp Lâm Kiều Như, hà hà, dưới sự ủng hộ của mấy tên bảo vệ, Tân Thiên Lâm đi đến cửa biệt thự số 66, nhấn chuông cửa. Ai đó? Triệu Như Lan, mẹ của Lâm Kiều Như nghe thấy tiếng chuông cửa, vội chạy tới. Vừa mở cửa ra, Tần Thiên Lâm khẽ giật mình, không hổ là người phụ nữ dinh ra Lâm Kiều Như, mặc dù giữa lông mày không che giấu được dấu vết của năm tháng, nhưng vẫn còn dáng vẻ thùy mị thướt tha như cũ, thanh tú xinh đẹp. Cậu là, Cách Chương.